Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 719, nguyên lai người ưa thích nam nhân. Thân yêu, gocchuyenaudio.com. Pet tiểu thư, người tốt, Catherine vừa mới đẩy cửa ra. Tại trong phòng bí thư bận rộn, các bí thư liền vội vàng đứng dậy hướng nàng vấn an. Các nàng biết, đây là nhà mình lão bản nữ nhân. Người tốt Mia, người tốt Therma thân yêu ở bên trong à, Catherine là khách quen của nơi này. Đối với Chu Diệp các bí thư, đương nhiên hết sức quen thuộc. Lão bản đang chơi game thư ký Mia vừa cười vừa nói. Ta nhớ ngài bây giờ đi vào chính là thời điểm tốt à, Catherine bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào. Đây là một gian chừng hơn 100 mét vuông loại cực lớn văn phòng ở đây xa hoa trang trí cùng hiện đại hóa thiết bị cùng BBC tổng bộ cao ốc cái kia cũ kỹ vẻ ngoài. Không có chút nào xứng đôi. Hiển nhiên là đi qua giả bộ tu mà lúc này bây giờ. Ngồi ở lão bản sau cái bàn Chu Diệp, đang dùng chính mình văn phòng máy tính chơi lấy trò chơi nhìn thấy mình nam nhân một bộ dáng vẻ không làm việc đàng hoàng. Catherine bất đắc dĩ thở dài. Thân yêu, người dạng này sẽ bị người nói là tiền lương kẻ trộm làm sao có thể. Chu Diệp cũng không ngẩng đầu lên nói. BBC cho ta những cái kia tiền lương, đều không đủ ta nuôi sống thương nghiệp vận hành đoàn đội tiền lương 1/10 đâu. Thế nhưng là, người cũng không thể vốn là như vậy đem tất cả sự tình đều giao cho đoàn đội của mình a, không có a. Ngẫu nhiên ta vẫn sẽ tự mình ký tên ngươi dạng này lại là tội gì khổ như thế chứ? Thân yêu, đương nhiên là vì bồi 280 ngươi a, bằng không quỷ mới thích đi làm đâu. Bị Chu Diệp không hiểu đâm trúng nội tâm tối nhu mềm bộ phận, Catherine bất đắc dĩ thở dài. Đi tới, không chút khách khí vượt ngồi ở Chu Diệp trên đùi, hai tay nâng lên Chu Diệp gương mặt, cúi đầu thì cho hắn một cái sâu đậm hôn. Một lúc lâu sau hai cái đầu chậm rãi tách ra, Catherine mặc thô khí, hai tay ôm thật chặt lấy Chu Diệp cổ. Ta yêu ngươi, thân yêu ta cho ngươi thêm tìm kiếm mấy người nữ nhân a, chúng ta không phải đã nói rồi. Không còn đàm luận chuyện này sao? Chu Diệp ôm Catherine tiêm eo, thấp giọng hỏi, hắn đối với bị xử lý qua nữ nhân hứng thú không lớn. Không có thuộc tính đặc biệt mà nói. Hắn vẫn ưa thích chính mình bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn nữ hài. Thế nhưng là mỗi lần ta đều cảm giác mình thực sự. Catherine nói lên việc này, thực sự là vừa lòng chua xót lại tự trách, không cách nào thỏa mãn nam nhân nhà mình nhu cầu nữ nhân. E rằng chỉ có chính mình đi kia liền càng cố gắng một chút. Chu Diệp nói. Nhẹ nhàng nhấn một cái Catherine bả vai, Catherine lập tức gió tình vạn loại lườm hắn một cái. Cả người theo Chu Diệp chân từ từ trượt xuống đến dưới đáy bàn theo khóa kéo tiếng vang lên. Tiếp theo chính là một hồi tiếng nước bọt, BGBB, Chu Diệp thích ý híp mắt, tiếp đó điểm nhẹ con chuột. Trên bàn màn ảnh máy vi tính bên trong, lập tức xuất hiện mười mấy cái phân bình phong hình ảnh. Bên trong có thoạt nhìn như là trong nhà, có thoạt nhìn như là tại một trường học trong phòng học. Còn có nhìn liền như là tại trên đường một đầu thông thường mà lúc này, ở trường học trong phòng học trong tấm hình. Một cái mang theo kính mắt tướng mạo bình thường nam tử trung niên đang trong lớp. Trong phòng học tất cả học sinh không có một cái nào là đèn cạn dầu. Hoặc là tại danh mục mở to nói chuyện phiếm. Hoặc là đang chơi game điện thoại, tóm lại không có một cái nào nghe giảng bài. Nam tử trung niên này chính là bộ phim này nam nhân vật chính Neil Clark. Đừng nhìn ra hỏa này bây giờ là một cái phế xài lão sư. Nhưng mà trong tương lai, gia hỏa này lại bởi vì người ngoài hành tinh ban cho năng lực mà biến thành một cái siêu năng phế xài lão sư. Tóm lại cũng là củi mục, không có gì sai biệt vì giám thị gia hỏa này. Chu Diệp thủ hạ đoàn đội tại hắn quen thuộc đi qua trên đường. Cùng với trong nhà còn làm việc đơn vị đều cài đặt camera. Thậm chí tại hắn tất cả giày gót chỗ, đều cài đặt cỡ nhỏ thiết bị truy tìm. Dù sao, Chu Diệp tới này cái thế giới mục đích cũng không phải rảnh rỗi chơi. Mà là vì người ngoài hành tinh cái kia tâm tưởng sự thành không gì không thể siêu năng lực. không có đem toàn bộ umbrella ngoài không gian hạm đội mang tới Chu Diệp. Không có cách nào phái ra hạm đội lùng tìm người ngoài hành tinh. Cho nên cũng chỉ có thể chằm chằm lợn chết chân bất kể nói thế nào. Năng lực này hắn là nhất thiết phải cầm tới tay. Một lúc lâu sau, Catherine cuối cùng hoàn thành công việc của mình. Từ dưới đáy bàn chui ra, nàng mị mắt như tơ trợn nhìn nam nhân nhà mình một mắt. Liền che lấy tuy vọt vào văn phòng một bên trong toilet. Mấy phút sau, rửa mặt xong, Catherine đi ra hận hận nói. Ta tuy đều tê cứng, một hồi muốn làm sao ăn cơm à, không có việc gì. Thân yêu, ta cho ngươi ăn. Chu Diệp cười ôm lấy Catherine, nhẹ nhàng tại cái trán nàng một ngụm chớ nói. Muốn ăn cái gì, ta để bọn hắn tiễn đưa cơm, ta muốn ăn nồi lẩu cay, Catherine nói. Khiêu khích trợn nhìn nam nhân nhà mình một mắt, làm cho Chu Diệp cười khổ một hồi. Ăn nhìn xem hoa sau nữ nhân không thể miệng à, cô nàng này là tại như chính mình thị uy à, vậy thì ăn lẩu à, Chu Diệp nói. Cầm điện thoại lên, trực tiếp đem điện thoại đánh tới Trung Hoa lầu nơi đó xem như bọn hắn khách quen. Hắn vẫn có bị đơn độc tiễn đưa bữa ăn tư cách. Ăn hết mình chính là nồi lẩu. Tâm nguyện nhận được thỏa mãn, Catherine lần nữa chui vào nam nhân nhà mình trong ngực. Lần này nàng lựa chọn dựa lưng vào Chu Diệp hung thân ngồi ở chỗ đó. A thân yêu, ngươi tại sao lại tại nhìn người nam này? Chẳng thể trách ngươi lúc nào cũng cự tuyệt ta giúp ngươi lại tìm mấy người nữ nhân đề nghị đâu, nguyên lai ngươi ưa thích nam nhân. Thân yêu phốc, Chu Diệp vừa mới bưng lên cà phê uống một ngụm, bị Catherine một câu nói cho làm cho suýt chút nữa phun ra ngoài. Bảo bối, ngươi là tại khiêu chiến tâm lý của ta ranh giới cuối cùng sao? Thân yêu, có phải hay không cà phê quá lạnh, ta đi cấp ngươi đổi một ly đi. Catherine nói liền nghĩ đi bưng cà phê, nàng biết, lần này điều hí kịch nam nhân nhà mình đùa giỡn có hơi quá, lập tức nàng liền muốn gặp phải trừng phạt. Nhưng mà, nàng giác ngộ quá muộn, vừa mới đứng dậy nàng cũng cảm giác mình bị người từ phía sau đột nhiên ôm lấy eo nhỏ nhắn. Tiếp đó hơi dùng sức, tay chụp tới, một cái ôm công chúa tư thế liền thành hình. Thân yêu lập tức người đưa thức ăn sẽ tới, Catherine làm bộ đáng thương nhìn xem Chu Diệp khuôn mặt tuấn tú cầu xin tha thứ. Ngươi liền tha thứ ta lần này à, không quan hệ. Trước khi ăn cơm nhiều vận động một chút. Một hồi ngươi biết ăn càng nhiều, Chu Diệp cười tà, ôm lấy Catherine hướng về trong văn phòng bộ trong phòng nghỉ đi đến. Ta bảo đảm sẽ ở nồi lẩu đưa tới phía trước kết thúc chiến đấu, không không được cầu buông tha. Catherine nhìn thấy Chu Diệp cái nụ cười này. Cả người cũng giống như một cái mì vắt như thế, biến mềm miên miên, tay chân một điểm lực cũng không dùng tới cứu mạng a. Sau một tiếng hỗn đản, Catherine ngồi ở tạm thời trống lên nồi lẩu trước bàn ăn nồi lẩu. Hận hận nhìn chằm chằm nam nhân nhà mình Chu Diệp, chính xác nói lời giữ lời tại nồi lẩu đưa tới phía trước kết thúc chiến đấu. Nhưng mà Catherine cũng đã triệt để vô lực, coi như Chu Diệp không dối trá. Catherine tự mình đối chiến nam nhân nhà mình vẫn có chút khó mà ngăn cản a. Nàng đã bắt đầu nghiêm túc suy tính. Cho nam nhân nhà mình tìm kiếm tiểu lão bà quyết định đương nhiên. Chuyện trọng yếu nhất bây giờ là ăn cơm trước, nàng thật sự nhanh đói bụng lắm, trước khi ăn cơm vận động thật có trợ giúp tăng thêm muốn ăn a. Cách chương.